Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 248. Chương 248. Đại cữu ca lễ vật. Trước đó không nói sao? Quý đồng tuyệt đối sư tòng vua màn ảnh, nhưng bây giờ, Sở Phàm xem như biết nàng sư tòng người nào, tuyệt đối là anh của nàng quý quân. Hai huynh muội các ngươi một cái vua màn ảnh, một cái dự trữ bóng dáng, dạng này tổng được rồi. Trong lòng đắc ý không? Sở Phàm khóe mắt trực nhảy, mẹ nó, ta có nên hay không phối hợp các ngươi diễn xuất? Không phối hợp đi, tựa hồ không đại phù hợp. Phối hợp đi, tựa hồ trí thông minh có chút bị đè xuống đất ma sát. Ai, ta cũng rất khó khăn. Sở Phàm, quý quân bị quý đồng đỡ lấy đi đến Sở Phàm trước mặt. Hắn, ngữ trọng tâm trưởng thành, nói, ta đây, tối đa cũng liền lại kiên trì cái mấy chục năm. Khục, mấy chục tháng, các ngươi về sau nhất định phải thật tốt. Nghe đến chưa? Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Ta nên nói cái gì? Được rồi, gật gật đầu biểu thị minh bạch xong việc. Thế là, Sở Phàm vẫn thật là nhẹ gật đầu. Sở Phàm quý quân, chầm chập, ngồi xuống. Sau đó khoát tay áo, ra hiệu quý đồng không cần lại nâng chính mình. Hắn lại nói, đàm nam nữ bằng hữu là có thể, nhưng có một số việc. Được rồi, các ngươi cũng là người trưởng thành rồi, làm chuyện gì cũng đều có thể chịu trách nhiệm, nhưng an toàn biện pháp nhất định phải làm tốt, biết không? Sở Phàm, cái gì? Ngươi cái này nói đều là cái gì? Sở Phàm một mặt kinh ngạc biểu lộ, sau đó nhìn một chút quý đồng, phát hiện nàng cũng là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Quý quân xuất ra trong túi thuốc lá thơm, để lên bàn, đưa cho Sở Phàm một cây, nói, ta chỉ có thể cùng ngươi rút một cây, thân thể không được á. Sở Phàm cười nhận lấy điếu thuốc, xuất ra cái bật lửa muốn cho quý quân đốt, tiếp nhận lại phát hiện làm sao đều đánh không đến. Ta dựa vào, không cho mặt mũi như vậy sao? Sở Phàm có chút xấu hổ. Lúc này, quý quân từ một cái khác trong túi xuất ra mình bản số lượng có hạn cái bật lửa. Đến, dùng ta, nói, quý quân một bộ xuất khí, nước chảy mây trôi, lóa mát, để cho người ta sợ hãi than kỹ xảo. Cuối cùng đem cái bật lửa đốt lên, Sở Phàm một mặt mộng bức, đại cữu ca, ta cái này ung thư đâu, ngươi cái này sẽ cho người xuất diễn. Quý đồng ở một bên đều nhanh thấy choáng, ông trời ơi, ca ca ngươi đang làm cái gì? Ngươi mắc bệnh ung thư à? Vừa rồi hai ta lúc tiến vào, ngươi đi đường đều phải người đỡ, móc khói móc cái bật lửa tay, đều run run rẩy rẩy. Hiện tại ngươi bộ này thao tác là có ý gì? Khoe khoang kỹ sao? Khụ khụ, quý quân vội vàng giả bộ như ho khan, nửa chết nửa sống, nói, thật có lỗi, nhất thời ngứa tay. Ha ha, tương đương khụ khụ. Sở Phàm, sao, ngươi dạng này ta còn thế nào cùng ngươi dựng hí? Trong giây phút để cho người ta xuất diễn không nói, ta mẹ nó vạn nhất cười trận ngươi nói làm sao bây giờ? Đồng đồng a, đi đem ta chân tàng điểm này đại hồng bào ngâm. Quý quân nói với quý đồng, quý đồng mặt lộ vẻ vẻ do dự. Nàng, không dám đi, vừa rồi quý quân biểu hiện, để tim đập của nàng nhanh vô cùng, 10 phần không chuyên nghiệp a. Lúc này, quý quân cho quý đồng một cái, ngươi yên tâm, ta có thể, ánh mắt, thật sao, tốt a. Quý đồng lựa chọn tin tưởng ca ca một lần, thế là, nàng và Sở Phàm nói một lần, sau đó liền đi pha trà. Lúc này, quý quân nói lần nữa, Sở Phàm a, ngươi cũng có cái gì yêu thích a? Yêu thích, tán gái có tính không? Nhưng đây nhất định không thể nói ra được a. Sở Phàm nghĩ nghĩ mới trả lời quý quân vấn đề. Hắn nói, kiện thân đi. Thật sao? Nhưng ta nhìn ngươi có chút gầy gò a. Quý quân vừa cười vừa nói, còn tốt, ta là thuộc về vụng trộm trắng cái chủng loại kia người. Sở Phàm vừa cười vừa nói, quý quân, hắn biểu thị chỉ nghe qua trộm béo. Vụng trộm tráng là cái gì cái thuyết pháp? Lần đầu tiên nghe nói a. À, thật sao? Quý quân cười nói, Sở Phàm nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đem tay áo lột, cho thấy chính mình hoàng hai đầu cơ. Chủ yếu là không có chủ đề cho chuyện a. Thật vất vả nói đến một cái chính mình hiểu chủ đề. Khẳng định đến hướng phía trên này mang a. Quý quân là khổ tới. Cho dù có tiền, cũng là rất không có cảm giác an toàn người. Cho dù bảo tiêu cũng không chiếm được tín nhiệm của hắn. Cho nên, hắn chính mình luyện cơ bắp, luyện kỹ xảo cách đấu. Cho nên khi hắn nhìn thấy Sở Phàm cánh tay về sau, ánh mắt lập tức rung động. Ngoạ thào, cánh tay này, lực bộc phát tuyệt đối mạnh đáng sợ. Hắn cọ một chút đứng lên, nói, đến, ngươi đi theo ta. Nói xong, quý quân quay đầu đi ra xem ảnh thất. Sở Phàm, đi cái nào a? Bất quá hắn cũng chỉ đành đứng dậy đuổi theo. Cuối cùng, hai người tới một gian phòng tập thể thao. Bên trong cũng có bao cát cái gì. Ngươi đánh một quyền ta xem một chút. Quý quân nói ra, dùng thêm chút sức đánh. Để ta xem một chút người tuổi trẻ lực lượng. Đánh bao cát. Sở Phàm nhẹ gật đầu. Bất quá thế nào mới xem như dùng sức? Từ khi thân thể của mình không ngừng mạnh lên, hắn còn thật sự chưa từng dùng toàn lực. Vừa vặn, mượn cơ hội này thử một lần. Sở Phàm đi qua đi, hít sâu một hơi, sau đó dụng lực vung ra một quyền. Bao cát trực tiếp nổ tung, đồng thời buộc lấy bao cát xích sắt cũng đoạn mất. Bao cát tại nổ tung trên đường, trực tiếp đụng vào tường. Tê, quý quân hít một hơi lãnh khí, mà Sở Phàm cũng là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Ca môn một quyền này có chút dọa người a. Người cái này là thế nào luyện? Có thể hay không dạy một chút ta? Quý quân vẻ mặt thành thật hỏi. Sở Phàm không biết nói gì. Quân ca, thân thể khó chịu coi như xong đi. Không có việc gì, không có việc gì. Ta muốn chết sau xuyên áo liệm. Có thể thiếp thân xuất khí một điểm. Quý quân vừa cười vừa nói. Sở Phàm, lý do này là thật mạnh. Quý đồng bưng hai chén trà đi tới. Mở ra xem ảnh thất cửa. Nàng trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Người đâu? Sau đó nàng nghe được sát vách, phanh, một tiếng. Sau đó lại có thanh âm khác. Thế là, quý đồng hiếu kỳ đi vào phòng tập thể thao. Kết quả nàng trợn mắt hốc mồm. Ai, đúng đúng, chính là như vậy. Sở Phàm chính lúc hướng dẫn quý quân làm một tay chống đẩy. Liền chỉ đạo còn bên cạnh nói ra. Đại cữu ca, quay chồng chất cơ bắp, là không có linh hồn. Đối ngươi như vậy học tập cách đấu là có ảnh hưởng. Quý quân bên cạnh tập chống đẩy hít đất bên. Cạnh nói ra, thật sao, vẫn là Sở Phàm ngươi chuyên nghiệp. Ta mời kia huấn luyện viên thể hình, liền biết để cho ta ăn nhiều whey. Quay đầu ta tìm việc khác mà đi. Quý đồng lập tức liền điên rồi. Trời à, ca ca, ngươi được, bệnh nan y, à. Nhưng bây giờ, ngươi tại kia là tả tập chống đẩy hít đất là mấy cái ý tứ. Quý đồng vội vàng nói, ca. Ngươi ra một chút, ta có việc nói cho ngươi. Quý quân đứng lên đi đến quý đồng trước mặt, nói, ngốc muội tử, Sở Phàm một đã sớm biết ta là giả vờ. Ngươi thật coi người ta ngốc à? Sở Phàm mặt mỉm cười. Hắn biết, quý quân biết chính mình đã sớm biết, nhưng là quý quân chưa hề nói phá, mà là thuận quý đồng ý tứ diễn tiếp. Quý quân quay đầu nhìn xem Sở Phàm. Sau đó ném đi một vật đi qua, Sở Phàm theo bản năng đi đón, kết quả phát hiện là một chiếc xe, cái này chiếc Mercedes lớn G cầm lấy đi mở, xem như ta đưa ngươi lễ gặp mặt, quý quân vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,